Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1663, Ngũ Tinh Bảo. Nửa đoạn tiên kiếm, Hứa Dương cùng Thanh Đồng Bản nhìn nhau một chút, hai người trong mắt, đều là nóng lòng muốn thử cảm giác, còn chờ cái gì, nếu như cho tới tiên khí, vậy thì chân chính phát đạt. Nói không chừng còn có thể từ trong ngộ ra thành tiên chi bí. Hứa Dương làm nóng người. Viên gạch, chúng ta xuống. Hắn vỗ một cái màu xanh bệ đá. Nhất thời bệ đá chậm rãi chìm xuống. Hướng về hắc động tuyền qua phương hướng tiếp tục bay đi. Thanh Đồng Bản ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Ổn điểm, tiểu huyền tử, tiên khí như thế nào rồi? Từ tiên khí bên trong, ngộ ra thành tiên chi bí. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Có điều, nếu gặp, nhất định phải chộp vào trong tay. Cơ duyên bỏ qua nhưng là phải bị trời phạt. Rất nhanh, màu xanh bệ đá định hạ xuống. Hứa Dương đã đi tới màu đen 5 sao cấm chế chùm sáng chỗ ở khu vực. Này màu đen 5 sao cấm chế chùm sáng. Bơi lội tốc độ rất chậm. Hứa Dương nhẹ nhàng xảo xảo. Liền đem chùm sáng nắm ở trong tay. Xuyên thấu qua tầng ngoài ánh sáng màu đen, Hứa Dương mơ hồ có thể nhìn thấy chùm sáng nội bộ bảo vật. Lại là một thanh đoạn kiếm. Hứa Dương ngẩn ngơ, năm sao cấm chế bảo vệ bảo vật, thế nào lại là một thanh đoạn kiếm? Thanh Đồng Bản cười nói, đoạn kiếm làm sao rồi? Cho ngươi một cái hoàn hảo tiên khí, ngươi cũng không dùng được, không chọn vẹn tiên khí. Nói không chắc ngươi còn có thể thôi thúc bộ phận uy năng. Đương nhiên, này muốn ở ngươi lên cấp thế tôn sau đó, mới có nhỏ tí tẹo hy vọng. Hứa Dương nghe xong Thanh Đồng Bàn, cũng là bình thường trở lại. Nếu như là hoàn hảo tiên khí, giá trị cũng quá cao. Lời nói không êm tai. Cái kia chí tôn chi thú Huyền Vũ, cũng chưa chắc có tư cách nắm giữ hoàn hảo không chút tổn hại tiên khí. Đây cũng là Huyền Vũ di tích bên trong, giá trị cao nhất bảo vật một trong. Hứa Dương ước định đạo, đã như vậy, vậy thì rời đi thời gian, mang tới nó bước đi. Không sai, Thanh Đồng Bản rất là tán thành. Nơi này khoảng cách hắc động tiền qua, đã gần vô cùng. Nếu như không phải màu xanh bệ đá, bằng tu vi của ta, e sợ rất khó chống đối hắc động thôn phệ chi lực. Hứa Dương một cái tay dò ra màu xanh bệ đá ở ngoài, cảm thụ một hồi cái kia lôi kéo một loại hút cắn lực lượng. Sắc mặt ngưng trọng nói rằng, nói không sai, hả, làm sao có ánh sáng mang từ phía dưới lộ ra đến. Thanh Đồng Bản vừa nói chuyện, hắn và Hứa Dương bên người, thì có từng tia ánh sáng dịu dịu sáng lên. Nhìn dáng dấp. Là từ màu xanh bên dưới bệ đá mới trong hố đen tỏa ra ánh sáng. Không đúng vậy, hắc động sức hút, nhưng là liền tia sáng đều có thể thôn phệ, làm sao có khả năng sẽ có quang. Hứa Dương đứng màu xanh trên đài đá, cúi đầu nhìn xuống dưới. Sau một khắc, làm cho Dương trố mắt ngoác mồm đích tình cảnh xuất hiện. Ở đây phảng phất ma nhãn giống như vậy, thâm thúy kinh khủng trong hố đen. Một vòng trăng tròn chậm rãi bay lên. Này một vòng trăng tròn tỏa ra trong sáng ánh bạc, chiếu sáng khu tinh vực này. Ở Hứa Dương cùng Thanh Đồng Bản trên đỉnh đầu, những kia ba sao tứ tinh cấm chế chùm sáng tốc độ phi hành dồn dập tăng nhanh, phảng phất cá bơi nhận lấy ngoại vật kích thích. Liền ngay cả Hứa Dương trong tay ôm cái kia một đoàn hắc quang cấm chế cũng có tránh thoát dấu hiệu. Hứa Dương, nhanh đêm này một vầng trăng trích hái đi. Thanh Đồng Bản sửng sốt một lát, rốt cục phản ứng lại, vội vội vàng vàng địa nói rằng, tháng này sáng là vật gì, nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, còn chưa phải muốn làm bừa thật là tốt. Hứa Dương nói rằng, Thanh Đồng Bản sốt ruột bận bịu sợ địa nói rằng, nhanh lên một chút, cơ hội này ngàn năm một thuở, đã muộn liền đến không kịp. Người nói trước đi rõ ràng, tháng này sáng là vật gì? Lẽ nào so với này nửa đoạn tiên kiếm còn muốn quý giá sao? Hứa Dương không hiểu hỏi, Thanh Đồng Bản vỗ đầu một cái, không cách nào so sánh được, giống như là bát độ tinh thạch cùng cấp 9 thánh khí khác nhau. Không phải cùng loại hình bảo vật. Có điều, người trích, hái đi này vầng trăng sáng. Đối với ngươi tu vi sẽ có nhiều chỗ tốt. Thanh đồng bản lòng như lửa đốt. Hắn hiện nay lực lượng đều là bắt nguồn từ Thận Châu mang cho hắn ngũ sắc huyễn cảnh lực lượng. Dùng ở sinh linh trên người tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Nhưng dùng ở chân chính ngoại vật trên, liền không thể ra sức. Này đổi phiên trăng tròn. Nếu như hắn có năng lực trích, hái đi, khẳng định đã sớm động thủ. Hứa Dương nhìn thấy thanh đồng bản sốt ruột dáng vẻ, chỉ có thể gật đầu nói. Cũng tốt, ta thử một lần. Hứa Dương đem màu đen kia chùm sáng, lấy huyền lực cầm cố lại. Sau đó hai tay hướng phía dưới dò ra, huyền lực khuấy động trong lúc đó. Hai con to lớn thải quang bàn tay mở ra, thẳng tới ngàn trượng phương viên, giống như là vạn trượng cự nhân, nâng lên một viên minh châu. Hứa Dương nhẹ nhàng xảo xảo địa liền đem cái kia một vòng trăng tròn trích, hái ở lòng bàn tay. Đây chính là đỉnh cao huyền giả lực lượng, cánh tay ôm đồm nhật nguyệt, tay trích tinh thần. Nhưng mà, ở Hứa Dương trích, hái đến trăng tròn sau khi, đột nhiên từ nơi này đổi phiên trăng tròn trên, tỏa ra vô cùng vô tận hào quang màu xanh. Một luồng bàng bạc sức hút, từ dưới mới hắc động tiền qua bên trong, mãnh liệt mà ra, coi như là cách màu xanh bệ đá. Cái kia một luồng mênh mông hút cắn lực lượng, vẫn là có thể rõ ràng nhận biết đi ra. Không được, lại đã gây họa. Hứa Dương cả kinh, mau mau đập động màu xanh bệ đá, nổi lên. Mau nhanh nổi lên, chu vi từng viên một cấm chế quả cầu ánh sáng, bị kinh khủng này sức hút hấp thụ, như sao băng bình thường cấp tốc hướng phía dưới mới đập xuống. Mang ra từng đạo hoa mỹ đuôi rực, bay vào hắc động tuyền qua bên trong. Vào thời khắc này, Hứa Dương chút nào cũng không dám rời đi màu xanh bệ đá phạm vi. Bằng không nhất định sẽ bị kinh khủng này thôn phệ chi lực nuốt hết. Miễn cưỡng tăng lên ngàn trượng khoảng trừng, trái phải, phía dưới hắc động tuyền qua bên trong, chính là truyền đến một tiếng tức giận giống tiếu. Một tiếng này giống to, liền chu vi vũ trụ tinh không, đều chấn động không ngớt, từng viên một tinh cầu nổ tung, ảo cảnh khối lớn địa đổ nát. Là vật gì tiếng hô? Hứa Dương một đôi huyền lực bàn tay lớn, vẫn như cũ nâng cái kia một vòng to lớn trăng tròn. Bệ đá đang nhanh chóng tăng lên trên bên trong, một con thánh thú mà thôi, cùng thất huyễn ma thận đẳng cấp gần như, có điều, nó bị chấn trụ, không lật nổi sóng gió gì. Người yên tâm, thanh đồng bản kha kha cười quái dị nói, nó tức giận như vậy, này một vòng trăng tròn, nên đối với hắn có rất đại ảnh hưởng. Chẳng lẽ nói, này cùng thất huyễn ma thận thận châu như thế? Là đầu kia thánh thú bản mệnh chi bảo. Hứa Dương kinh ngạc hỏi. Ừ, Đà Long Chi Châu. Nên đó là, chấm ngoặc kép, thanh đồng bản lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên phía dưới hắc động tuyền qua bên trong. Một đạo rừng rực hào quang màu vàng. Tạo thành một cột sáng. Mãnh liệt phun ra. Không được. Hứa Dương chấn động trong lòng. Này màu vàng cột sáng thế tới hung hăng. Xông thẳng màu xanh bệ đá. Màu xanh bệ đá trong nháy mắt bị này màu vàng cột sáng đánh cho nát bấy. Hứa Dương trên người bộ nổi lên từ kim đế giáp, tiếng trầm quát lên, thanh đồng bàn, người không phải nói nó không lật nổi sóng gió gì à? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chưa kịp nói xong, cái kia màu vàng cột sáng liền lấy vô cùng lực lượng đưa hắn cùng thanh đồng bàn triệt để đánh bay. Mà cái kia một vòng trăng tròn mất đi Hứa Dương giữ nâng, bồng bềnh hạ xuống. Ai nha, thanh đồng bản đang bị màu vàng cột sáng cuốn bay thời điểm, tiếc hận địa quát to một tiếng, lập tức bị vô cùng vô tận kim quang nuốt hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.